Bất diệt bá thể quyết, chương 1027, ba cái danh ngạch. Góc truyện audio.com, sau 3 ngày, chuẩn đế mộ ba cái danh ngạch tuyển chọn thi đấu chính thức bắt đầu. Minh Tô, Lâu Mạn Mạn đều tham gia lần này tuyển chọn thi đấu, đồng thời trải qua một trận chém giết đều là thua được danh ngạch. Lần này tuyển chọn thi đấu có chút điệu thấp, đến đây người quan sát cũng rất ít, đại bộ phận đều là tham gia tuyển chọn thi đấu trước trăm thiên tài thế lực sau lưng người. Xích tinh đại hội về sau, xích tinh thành nhất là người say sưa vui nói, chính là Lý Phong cái tên này, phố lớn ngõ nhỏ đều đang đồn tụng lấy Lý Phong tại xích tinh đại hội bên trong cùng Minh Tô cái kia một trận đặc sắc tuyệt luân chiến đấu. Từ khi nhìn Mộ Phong đánh với Minh Tô một trận về sau, bọn hắn đối với tuyển chọn thi đấu thì là trở nên không hứng thú lắm. Căn bản không có xem chút, đây cũng là người quan sát như thế ít nguyên nhân. Mà tuyển chọn thi đấu tổ chức địa điểm, liền tại xích tinh cung phía trước quảng trường khổng lồ bên trên. Lầu Tiêu Tiêu mang theo Ngự Long Phong một đám đệ tử, đến đây quan sát trận này tuyển đàn. Thi đấu, Mộ Phong thình lình liền ở trong đó. Mộ Phong yên lặng nhìn xem tuyển chọn thi đấu bên trong từng cái giao chiến thân ảnh, lặng lẽ ngáp một cách, cái này tuyển chọn thi đấu đúng là không có gì đáng xem, cơ hồ đều là Minh Tô cùng Lâu Mạn Mạn hai người sân khấu. Phàm là gặp bên trên hai người bọn họ, những thiên tài khác hoặc là một chiêu mà bại, hoặc là chủ động nhận thua. Mà lại lần này tuyển chọn thi đấu chế độ thi đấu tương đối công bằng, cũng không phải là đơn thuần đào thải chế, mà là khai thác tích phân chế, cuối cùng ba cái danh ngạch là từ tối cao tích phân ba người thu hoạch được, nói cách khác coi như thua mấy lần cũng không quan trọng, chỉ cần tích phân đầy đủ thăng chức đi. Đang tuyển chọn thi đấu trong lúc đó, Minh Tô cùng Lâu Mạn Mạn cũng gặp phải một lần, lần này Minh Tô đúng là không có nhằm vào Lâu Mạn Mạn, mà Lâu Mạn Mạn cũng biết mình không phải Minh Tô đối thủ, một lên lôi đài liền chủ động nhận thua. Tuyển chọn thi đấu từ giờ thìn bắt đầu, giờ ngọ kết thúc, một mực kéo dài hai canh giờ, rốt cục quyết ra ba cái danh ngạch. Cái này ba cái danh ngạch theo thứ tự là Minh Tô, Lâu Mạn Mạn cùng An Thiên Can. Trong đó nhất làm cho người mở rộng tầm mắt chính là cái kia không có tiếng tăm gì An Thiên Can. Cái này An Thiên Can đến từ Thiên Cương Phong, tại xích tinh đại hội biểu hiện không tệ, nhưng cũng xưng không bên trên kinh diễm, chỉ là đúng quy đúng củ, mà lại. Tại xích tinh bảng xếp hạng cũng chỉ là hơn 60 tên. Nhưng chính là như vậy một cái thường thường không có gì lạ ra hỏa, tại lần này tuyển chọn thi đấu bỗng nhiên bạo phát ra rất cường đại thực lực, một đường thúc đẩy, đánh bại từng cái đối thủ, lấy được cái thứ ba danh ngạch. Thiên Cương Phong cái gì thời gian xuất hiện cái cường đại như vậy thiên tài? Mộ Phong đứng tại Lâu Tiêu Tiêu bên người kinh ngạc hỏi. Lâu Tiêu Tiêu lắc đầu nói, ta cũng không rõ lắm. Cái này An Thiên Can tại Thiên Cương Phong thiên tài bên trong cũng không tính đặc biệt nổi danh loại kia, lại không nghĩ rằng lần này cư nhiên trở thành hắc mã, ẩn tàng được ngược lại là rất sâu. Mộ Phong lông mày cau lại, nhìn cái kia An Thiên Can một chút, mà cái sau đồng dạng trong lúc lơ đãng nhìn về phía Mộ Phong, cả hai bốn mắt tương đối. Mộ Phong ánh mắt hơi híp lại, tại mới một nháy mắt, hắn tựa như tại An Thiên Can đôi mắt chỗ sâu thấy được một vòng quỷ dị tinh hồng mang, nhưng An Thiên Can rất nhanh rời đi ánh mắt. Cái này An Thiên Can tuyệt đối có vấn đề. Mộ Phong lông mày nhẹ trao lại, đối với cái này An Thiên Can ẩn ẩn có chút kiên kỵ, mới bốn mắt tương đối, hắn từ sau người trong mắt nhìn thấy cái kia vệt tinh hồng, lại cho hắn một loại cảm giác đã từng quen biết. Mộ Phong nhớ lại cái kia xóa tinh hồng cùng hắn ba ngày trước trong đêm, nguyên thần xuất khiếu chỗ nhìn thấy Khưu Bằng Ma thế thân ánh mắt là giống nhau như đúc, đồng dạng đôi mắt bên trong lóe ra quỷ dị tinh hồng mang. Mà lại cái này vệt tinh hồng bên trong, tràn ngập tà ác ngang ngược cùng quỷ dị, loại cảm giác này Mộ Phong tuyệt đối sẽ không cảm ứng sai. Chẳng lẽ lại cái này An Thiên Can cũng bị cái, kia Khưu Bằng Ma dùng thủ đoạn nào đó phụ thân rồi. Mộ Phong trong lòng hơi rét, cảm giác nguy cơ càng ngày càng mãnh liệt, đặc biệt là khi biết Khưu Bằng Ma cái kia quỷ dị thủ đoạn về sau, hắn trong lòng càng bất an. Cái này xích tinh thành nhìn như vững như thành đồng, kỳ thực nguy cơ trùng trùng, đều không biết bị thẩm thấu bao nhiêu âm sát tông người. Đặc biệt là Thiên Cương Phong cùng Xuyên Vân Phong phong chủ phản bội, cái này đối với xích tinh thành đả kích là cực lớn, dù sao hai phong phong chủ năng lượng thế nhưng là cực lớn, lập tức phản bội hai vị phong chủ, xích tinh thành tuyệt đối phải xảy ra vấn đề lớn. Mộ Phong cũng từng nghĩ tới muốn hay không đem việc này bí mật thông báo cho xích tinh cung, nhưng về sau tử tế suy tư một chút chính là coi như thôi. Coi như hắn thông báo, xích tinh võ hoàng chưa chắc sẽ tin tưởng, ngược lại sẽ gây nên xích tinh võ hoàng hoài nghi cùng bại lộ tự thân biết âm sát tông bí mật, chuyện này với hắn trăm hại mà không một lợi. Hiện tại, hắn duy nhất phải làm chính là nhanh chóng đem Ngự Long Phong người toàn bộ đều an toàn đưa rời xích tinh thành. Qua một thời gian ngắn nữa, Tố Tâm cũng sắp đến xích tinh thành bên ngoài. Đến lúc đó đợi cùng nàng liên hệ một phen, tìm lấy tốt nhất đường rời đi. Mộ Phong trong lòng âm thầm trầm ngâm, tuy nói cái kia Khưu Bằng Ma cũng không tính đối với rời đi tất cả đỉnh núi đội ngũ xuất thủ, nhưng không có nghĩa là Chu Hoành Khoát, Tề Thiên Giật sẽ không xuất thủ. Mà lại cái này Xích Tinh Thành chẳng mấy chốc sẽ loạn, hắn tự nhiên không muốn Ngự Long Phong người cuốn vào đây là không phải nơi. Lý Phong, ta cũng làm đến chuẩn đế mộ danh ngạch, đến lúc đó đợi ta cũng có thể cùng ngươi cùng một chỗ tiến vào chuẩn đế mộ thám hiểm. Lâu Mạn Mạn hưng phấn khuôn mặt đỏ lên, đi đến Ngự Long Phong đội ngũ, dẫn đầu đi đến Mộ Phong trước mặt chia sẻ chính mình vui sướng. Lâu Tiêu Tiêu nâng lên cánh tay ngọc cứng ngắc ở giữa không trung, nhìn xem cùng nàng dịch người mà qua muội muội, tâm tình phức tạp mà xấu hổ, nàng vốn cho rằng Lâu Mạn Mạn sẽ tới trước nàng nơi này chia sẻ vui sướng. Chỗ nào nghĩ đến cô gái nhỏ này trọng sắc khinh hữu thế mà cứ như vậy đem nàng cho không để ý đến, nàng cảm giác các nàng cái này thì muội tình quá mức nhựa plastic. Mạn Mạn sư thì chúc mừng a, Mộ Phong mỉm cười chúc mừng. Lâu Mạn Mạn hướng Mộ Phong chia sẻ xong vui sướng, lúc này mới tựa như chú ý tới Lâu Tiêu Tiêu, vội vàng đi đến cái sau bên người, líu díu nói không ngừng. Lâu Tiêu Tiêu đoan trang yêu nhã lập ở tại chỗ trên. Mặt mang cười yếu ớt cùng Lâu Mạn Mạn nói lời này, nhưng nàng cái kia đôi mắt thỉnh thoảng sẽ hướng Mộ Phong bạch vài lần, biểu đạt bất mãn của nàng. Mộ Phong cũng chú ý tới Lâu Tiêu Tiêu bạch nhãn, trong lòng buồn bực, hắn giống như cũng không chọc tới nữ nhân này a, nữ nhân này đang phát cái gì thần kinh. Lý Phong, chuẩn đế mộ mở ra về sau ta sẽ để cho ngươi biết ta mạnh hơn ngươi, đến lúc đó đợi nên ta đưa ngươi dẫm tại dưới chân. Minh Tô từ lôi đài bên trên lướt xuống, sắc bén đôi mắt nhìn về phía Mộ Phong, kiêu ngạo mà nói. Nói xong, Minh Tô cũng không đợi Mộ Phong trả lời, liền ngạo nghễ rời đi. Mộ Phong nhìn xem Minh Tô bóng lưng, trong lòng không hiểu thấu, thầm nói cái này Minh Tô còn rất tự kỷ, kêu đi ra khí thế cũng không tệ, nhưng chân chính một trận chiến, vậy liền không chịu đánh nổi. Mộ Phong mặc dù thừa, nhận Minh Tô thiên phú và thể chất rất mạnh, nhưng lĩnh vực kém hắn nhiều lắm, lại thêm lên hắn hiện tại tu vi đã tấn cấp cửu giai võ tôn, Minh Tô đánh với hắn một trận, phần thắng sẽ chỉ càng ít. Đương nhiên, nếu là Minh Tô tại tiến vào chuẩn đế mộ trước đó tấn cấp võ hoàng, có lẽ đối đầu hắn còn có một tia phần thắng, nhưng Minh Tô không có khả năng làm như vậy, dù sao chuẩn đế mộ hạn chế rất lớn, võ hoàng trở lên cường giả là không cách nào đi vào. Cách chương